Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1921, quan hệ hòa hợp, góc truyện audio.com. Mặc dù cuối cùng là Chu Dai Dai giải khai, nhưng là lại là ở hai người cùng chung nghiên cứu dưới giải khai mật mã, cũng không phải là Chu Dai Dai một người công lao, Tiếu Tình cũng là giúp không ít vội, hơn nữa hai người đúng là thực hành luân phiên chế, qua tay một người làm một lát, một người khác tiếp theo lúc trước tiến độ tiếp tục công việc, nếu không tự liền quá cực khổ. Mà bên ngoài phòng mặt Trần Mộng Nghiên đám người cũng là nghe được Chu Dai Dai hoan khoái tiếng hô, lúc này cũng cùng Lâm Chỉ Vận đám người đẩy cửa đi đến. Thế nào, Tiếu Tình tỷ, Dai Dai có tiến triển? Ân, đã giải khai, hiện tại đang phân tích chi tiết. Tiếu Tình chỉ vạt Chu Yên Phao, VN Builder màn ảnh nói, chữ kho lên trên, mật mã đã giải khai, trước mắt còn lại đúng là đối với chữ kho nội dung bên trong tiến hành trở lại như cũ. Thật tốt quá, nói như vậy tựu liền có thể biết là ai yếu hại Dương Minh rồi, chúng ta cũng có thể trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tiếu Yên trong mắt xẹt qua một tia lãnh tối, người này liên tiếp tìm Dương Minh phiền toái, nàng tại sao có thể dễ dàng bỏ qua cho. Trên lý luận là như vậy, nhưng là cũng phải nhìn chi tiết phân tích ra tới kết quả. Tiếu Tình nói, có thể có tìm không được cụ thể người, hết thảy cũng muốn nhìn xem nơi này đến tột cùng có thế là tốt hay không nữa. Ân, vậy các ngươi cực khổ. Vương Tiếu Yên gật đầu, đi trước ăn chút đồ vật sao, trở lại nữa chuẩn bị hết ăn nữa sao, Chu Dai Dai như Chu Yên Phao, VN Builder màn ảnh, mặc dù trên căn bản cũng là không người nào trị giá thù, nhưng là Chu Dai Dai hay là nghĩ sớm một khắc thấy phá giải kết quả. Cùng ngồi ăn này nhỏ sao, các ngươi nếu là không ăn, chúng ta cũng chỉ được không ăn, chờ các ngươi. Trần Mộng Nghiên cười nói, vậy cũng tốt, vậy thì cùng ngồi ăn này nhỏ sao. Tiếu Tình đứng lên tới, nói. Dai Dai, đi thôi, vậy không vội ở này nhất thời. Tốt Chu Dai Dai thấy Trần Mộng Nghiên đều là nói như vậy, cũng không nên nữa cự tuyệt cho nên mọi người cùng nhau đi phòng ăn. Vốn là bảo mẫu Lý Di đúng là muốn trở về, nhưng là khắc khe bên trong tăng thêm nhiều như vậy nữ nhân, Trần Mộng Nghiên cũng không nên để cho Lý Di thấy, sợ nàng gặp hù đến, hơn nữa, không có người ngoài ở, mọi người nói chuyện lại thuận lợi một chút, có chút về Dương Minh bí mật cũng là không tốt để cho ngoại nhân biết đến. Mặc dù Lý Di vậy không coi là người ngoài, nhưng là cuối cùng không bằng hiện tại người trong biệt thự thiếp tâm, những người này cũng là Dương Minh bên gối người, mọi người ở chung một chỗ quan hệ ràng buộc cũng là Dương Minh, lẫn nhau vậy không cần quá nhiều phòng bị. Đấu vậy đấu thắng rồi, mọi người cũng sẽ không nữa tổn lấy lẫn nhau đả kích lẫn nhau nhằm vào tâm tư rồi, người nào cũng không phải là thiếu nội tâm, đều là loại khi này rồi, có người muốn nhằm vào Dương Minh, các nàng lại rằng co, không phải là cho Dương Minh địch nhân chế giễu. Hôm nay là người nào làm cơm, mùi vị không tệ à, Tiếu Tình gắp một khối nấm hương món ăn tâm, để trong miệng sau tán thưởng nói. Người trong biệt thự hơn, mọi người dứt khoát mỗi ngày thay phiên chịu trách nhiệm việc nhà cứ như vậy, một tháng cũng là đổi phiên lên trên, như vậy mấy lần, người nào cũng không phiền hà, cũng là đều là nhọc lòng muốn làm tốt cho nên bên trong biệt thự mỗi ngày thức ăn đều là rất thịnh soạn, mà bên trong biệt thự cũng là quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Như vậy là Dương Minh, góc truyện audio.com. Bất ngờ rồi, nếu như Dương Minh sớm biết chúng nữ gặp chung đụng như vậy hòa hợp hơn nữa mỗi ngày đều là buổi trưa mỹ vị món ngon ăn, Dương Minh sớm sẽ đem những người này tập trung đến cùng đi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không có Dương Minh lần này đi thi hành nguy hiểm nhiệm vụ cơ hội chúng nữ muốn như thế bình thản hòa hợp chung đụng đến cùng đi, vậy là không thể nào tối thiểu không thể dễ dàng như vậy. Là ta, Kinh Tiểu Lộ nghe Tiếu Tình tán dương, cao hứng giơ tay lên. Sáu Tiểu Lộ đích tay nghề không tệ a. Trần Mộng Nghiên cũng là tự đáy lòng thở dài nói, so với chúng ta tốt hơn, tiếp theo Tiểu Lộ xuống bếp, mọi người phải có cùng đi tham quan học tập mới được. Không thành vấn đề, mọi người tỉ thí với nhau sao? Kinh Tiểu Lộ chiếm được mọi người thừa nhận hết sức vui vẻ. Trước kia, nhà của ta nghèo, cũng là ta cho bà nội nấu cơm ai, gần công việc vội, hay bởi vì Dương Minh chuyện tình thật lâu chưa có về nhà nhìn xem bà nội. Kinh Tiểu Lộ làm chủ tịch sau tựu liền cho ở nhà mặt mời một người bảo mẫu tới chiếu cố bà nội, mặc dù chiếu cố cũng là cẩn thận, nhưng là Kinh Tiểu Lộ lại không thể mỗi ngày đều là trở về phụng bồi bà nội rồi, như vậy là làm cho nàng có chút tiếc nuối. Đợi cha ra Dương Minh địch nhân là người nào sau chúng ta phụng bồi ngươi cùng nhau trở về đi xem một chút nãi nãi của ngươi, nếu không, đem nàng nhận lấy ở cũng được. Trần Mộng Nghiên đề nghị. Ở trong biệt thự, mọi người thật ra thì hay là lấy Trần Mộng Nghiên cùng Tôn Khiết cầm đầu, chỉ bất quá Tôn Khiết không có ở đây đại sự lên trên, cũng không quá phát biểu giải thích rồi, đem cơ hội cũng làm cho Trần Mộng Nghiên. Ở Tôn Khiết xem ra, nếu Dương Minh thích vậy cũng tốt, chính mình tranh giành không tranh giành đều là không sao cả, hơn nữa bất can thiệp vào ít chuyện tình vậy dễ dàng. Ân, cảm ơn ngươi, Mộng Nhiên tỷ, bất quá bà nội ở lão trong phòng ở lại quen, có chút lão hàng xóm, không muốn đi. Kinh Tiểu Lộ đã từng đề nghị cho bà nội mua một bộ căn phòng lớn ở lại, bất quá lại bị bà nội cự tuyệt, nói người đã già, không muốn đổi lại địa phương, nơi này lão bằng hữu nhiều, mỗi ngày có thể trò chuyện, không tịch mịch. Cho nên Kinh Tiểu Lộ vậy không có cách nào, chỉ có thể theo con bà nói ý tứ. Ăn cơm tối, Chu Dai Dai cũng nhanh bước chạy hướng thư phòng, vừa vào thư phòng, ánh mắt tựu liền, nhìn về phía Chu Yên Phao. VN Filter màn ảnh, nhưng ngay sau đó Chu Dai Dai lại kinh kêu lên. Đi ra, giải đi ra. Nga, Tiếu Tình theo sát phía sau vào thư phòng, mà Chu Dai Dai này một tiếng thét kinh hãi, cũng làm cho đang thu thập bát đũa những người khác tất cả cũng rối rít chạy vào trong thư phòng. Giải đi ra, biết là ai làm hại Dương Minh rồi. Tôn Khiết đi ở phía trước hỏi. Xem tại Chuân Phao, VN, bây giờ còn không rõ ràng lắm, bất quá cũng đang trong điện thoại di động, tìm được rồi một cú điện thoại số điện thoại, đây là một trọng yếu đầu mối, người này lúc trước từ trước đến nay cú điện thoại này số điện thoại có liên lạc thông qua cái này số điện thoại, hẳn là có thể phát hiện và vân vân. Chu Dai Dai nói, điện thoại là bao nhiêu? Nói cho ta biết ta đây sẽ làm cho ba ba ta đi điều tra một chút. Trần Mộng Nhiên liền vội vàng hỏi. Số điện thoại đúng là Chu Dai Dai báo ra một cái điện thoại di động số điện thoại cho Trần Mộng Nhiên, mà chính nàng, vậy bắt đầu từ trên Chuân Phao. VN điều tra lên cái này số điện thoại, Trần Mộng Nhiên, góc chuyện audio.com, còn lại là gọi điện thoại cho phụ thân Trần Phi Cao Su hắn hỗ trợ tuần tra một chút số điện thoại. Trần Phi hai lời chưa nói tựu liền, đồng ý quan hệ này đến Dương Minh an nguy, nhưng đại sự hàng đầu Trần Phi cúp điện thoại, rồi cùng cục điều tra thần bí mập mạp liên hệ rồi. Bất quá, 10 phút sau Trần Mộng Nhiên thất vọng nhận được phụ thân điện thoại. Mộng Nhiên, cái này số điện thoại, đúng, là, một tờ dùng giả tin tức mua thẻ điện thoại, thân phận tin tức đúng, là, sử dụng, cùng thật thực không tương xứng, hơn nữa này khoa trương, ở thật lâu lúc trước đã quay xong Trần Phi nói một cái thời gian, chính là cái kia châu báu đạo tặc chết sau ngày thứ hai. Cách trương.